sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 54, góc truyện audio.com. Tài xế mập được chuyến, nhanh chóng nổ máy đuổi đồng nghiệp khác, lòng vui vẻ nói, bạn nhỏ, các con muốn đi đâu? Có phải đi biểu diễn chương trình? Biểu diễn chương trình, Noãn Noãn chớp hai mắt, thân nhỏ dựa vào Bùi Dương, anh dẫn em đi biểu diễn chương trình gì? Bùi Dương đưa tay điểm mũi cô, có chút không nhẫn nại, làm gì có chương trình biểu diễn gì, anh dẫn em đi công ty Mami, coi Mami và dì chi hiểu. Thật sao? Bùi Noãn vui vẻ mắt phát sáng, cười khanh khách, Mami và dì chi hiểu thấy chúng ta, nhất định rất vui. Bùi Dương không nói gì thêm, chỉ nói địa chỉ cho tài xế, chú chúng con đến tập đoàn Cảnh Thị. Tài xế mập trong lòng tính toán, mắt nhỏ như đậu sáng lên, cười nói, tập đoàn Cảnh Thị. Đường rất xa, tiền xe cần 100, bạn nhỏ có tiền không? Đương nhiên có, Bùi Noãn kiêu ngạo ưỡn ngực, dựa ra sau coi ví tiền nhỏ của Bùi Dương, ngây thơ nói, anh, ví của anh có phải có rất nhiều tiền? Bùi Noãn im lặng, mở ra đếm, đến cuối nhíu mày lắc đầu, mới 80, không đủ 100. À, vậy làm sao? Bùi Noãn vừa tự tin liền thất vọng, bĩu môi, có chút ủy khuất. Bùi Dương mím môi, do dự một chút, chỉ có thể thương lượng với tài xế mập, chú, con chỉ có 80, có thể giảm tí không, đưa tụi con đến tập đoàn Cảnh Thị. Lòng tài xế vui đến nở hoa, tham lòng nói, bạn nhỏ, không có tiền xuống xe 80, chú chỉ có thể chờ đến đây, đưa tay, nhanh xuống xe. Nói xong, dừng xe, hung hăng đuổi Bùi Dương, Bùi Noãn xuống xe. Bùi Noãn chết không chịu xuống, sau đó tay bị kéo đến đỏ lên, đau đến chảy nước mắt, cực kỳ đáng thương. Hừ, không có tình dám ngồi xe. Tài xế mập hừ lạnh, tay giật túi tiền của Bùi Dương, taxi ùn một cái chạy đi. Bùi Dương thấy tay em đỏ hết, nhanh chóng chạy qua, vừa tức vừa lo, có phải rất đau. Cũng tại anh không tốt, không bảo vệ tốt em. Bùi Noãn hít một hơi, không đau. Màn Bùi Dương, Bùi Noãn bị đuổi xuống xe, vừa hay bị Đường Sóc lái xe đến công ty thấy, anh híp mắt nhìn hai đứa trẻ phía xa, tháo dây an toàn xuống xe. Đường Tổng, công ty bên đây. Quản lý Trần bên cạnh đợi lâu, không dễ đợi được tổng tài đến công ty, lại thấy anh đi về hướng khác. Đường Sóc đưa chìa khóa cho ông, lười biếng dặn, đem xe vào bãi, đợi lát mới vào công ty. Quản lý Trần nhận chìa khóa, người đổ mồ hôi lạnh. Đường Sóc đi về hướng Bùi Dương và Bùi Noãn, Bùi Dương đang xoa tay cho em, cho đến khi vết đỏ mất dần, anh mới chú ý có người nhìn anh. Thật chu đáo, con là anh. Đường Sóc tà mị cười nửa miệng, mắt hoa đào toàn là ý cười. Bùi Dương nhìn chú yêu nghiệt trước mắt, lòng cảnh giác, đưa tay bảo vệ Bùi Noãn ra sau, lạnh giọng hỏi, chú muốn gì? Ngữ khí lạnh đến có thể đóng băng người này, sao giống cảnh thần hạo thế, chẳng qua bây giờ trên khuôn mặt nhỏ này, anh nhịn không được muốn cười. Cảnh giác rất mạnh, còn biết bảo vệ em gái, không tệ. Đường Sóc không chút để ý mặt lạnh băng nhỏ kia, đột nhiên xuất hiện ý muốn trêu chọc, lúc này bị tài xế đuổi xuống xe, không có tiền sao? Bùi Dương mím môi không nói, đánh giá Đường Sóc, trong lòng đang nghĩ nên trả lời không. Nhưng Bùi Noãn không giống, cô thấy có người nhắc chuyện lúc nãy, miệng mếu máo, ủy khuất tố cáo, ví của anh bị cướp đi, chú xấu xa nói tiền không đi, đuổi con và anh xuống xe. Do nhiều bạn hỏi và bình luận bị hạn chế số chữ nên mình nói ở đây. Cách mua tim, bạn vào hồ sơ, góc phải bên dưới, chọn nạp thẻ, màu đỏ kê số tim của bạn, chọn cách thanh toán, mình thấy Momo và VTC Pay. Góc truyện audio.com là dễ nhất nha, Momo nếu B có Deki tài khoản, chỉ cần có tài khoản ngân hàng và Internet Banking là tạo DC tài khoản mọi ân có thể thử nha. VTC Pay có phần chọn Domestic Bank là dùng thẻ ngân hàng nội địa để mua nha. Cảm ơn mọi ân, cách chương.